Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thật sự rất tò mò, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô với Vũ Phỏng lúc nãy. Trong lòng anh liền le lói lên một tia hy vọng rằng cô có thể hiểu được điểm tốt của Vũ Phỏng. Nhưng lúc nghe cô bảo muốn nói chuyện riêng với mình, thì ông không khỏi có một chút thất vọng, cô nhất định là muốn đòi hỏi thêm một chút gì đó. Bởi vì con trai, thì chỉ không cần quá đáng thì ông đều đáp ứng, chỉ là không ngờ ông lại nhìn lầm người. Ông còn cảm thấy cô khác với những cô gái khác ham hư vinh bây giờ nữa. Kiều Nhung Ngọc từ trong túi sách lấy ra tờ chi phiếu đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho ông. Toàn tay nhận lấy, sau khi nhìn thấy rõ con số ở phía trên, ông không khỏi kinh ngạc. 100 triệu ư? Đây là... Cha biết, bác Phong đưa ra điều kiện kết thông xa là bởi vì muốn giúp ba cháu. Số tiền kia là 90 triệu. Cháu đưa thêm 10 triệu coi như là lợi tức, hiện tại xin trả lại đủ cho bác. Ông nhíu mày, đặt tờ chi phiếu ở trong tay lên bàn trà. Chẳng phải Kiều thị đầu tư thất bại ở đại lục sắp phá sản sao? Làm sao còn có tiền trả chứ? Nếu như chính mình có tiền có thể giải quyết vấn đề, thì vì sao còn chấp nhận yêu cầu của ông? Thật là quá kỳ quái. Lúc đầu cháu đã nhắc nhở ba cháu đừng nên đầu tư toàn bộ tiền vào đại lục, nhưng ông ấy đã không nghe. Kết quả là tổn thất nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ phá sản. Vậy của ý cháu là sao chứ? Chẳng lẽ cô thà để công ty phá sản cũng không muốn kết hôn cùng với Vũ Phỏng sao? Không phải ông đã nói cho dù cô chọn một người trong bốn người kia thì ông vẫn có giúp đỡ công ty nhà cô. Mà hiện tại cô là vì cái gì đây? Đối với hành động của cô, người từng trải qua như Phong Long Sinh cũng cảm thấy hồ đồ rồi. Lúc xảy ra chuyện, cháu đang ở bên Mỹ nên không rõ lắm. Chờ đến khi bà gọi điện về thì mới biết ông đã nhờ bác Phong giúp đỡ và đã đồng ý đám cưới của hai nhà. Cô kiên nhẫn giải thích rõ tình huống. Vậy ý của cháu là cháu không muốn cả cho một trong năm đứa chúng nó sao? Nếu không thì cô cũng sẽ chẳng trả lại 90 triệu này. Thoáng nở nụ cười, cô chưa vội trả lời vấn đề của ông, chỉ tiếp tục nói. 100 triệu này là tiền của cháu trả lại cho bác, ba mẹ cháu cũng không biết. Lời vừa nói ra thật sự khiến cho Vong Long Sinh khiếp sợ. Một cô gái chưa tới 20 tuổi lại có thể mặt không đổi sắc lấy ra 100 triệu, thật đúng là khiến cho người ta giật mình. Vậy bà cháu, vì sao chứ? Nếu như cô có nhiều tiền như vậy, vì sao không giải quyết giúp ba mình? Bà cháu không hề biết cháu ở Mỹ làm gì, mà cháu cũng không định nói cho ông ấy biết. Đây mới là điểm mấu chốt. Vậy thì cháu làm gì ở Mỹ chứ? Ông thật sự rất hiếu kỳ, một cô gái nhỏ phải làm gì mới có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy? Trong thời gian du học, cháu chỉ tùy ý đầu tư một chút, nhờ may mắn nên cũng kiếm được. Cô nói rất là thoải mái, Phong Long Sinh lại không mấy tin tưởng, chỉ nhờ may mắn thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà ông thành phải nhìn cô gái này bằng cặp mắt khác xưa rồi. Vậy cháu đồng ý kết hôn với con của bác hay không chứ? Ông tương đối quan tâm tới vấn đề này. Đồng ý ạ. Cô chẳng một chút ngại ngùng, quả quyết mà trả lời. Nghe được câu trả lời của cô liền mỉm cười. Cô gái này rất là có chủ kiến, cũng rất là thú vị. Vậy thì cháu chọn ai? Mặc dù không hy vọng nhiều, nhưng ông vẫn mong chờ cô chọn con trai của mình. Là Phong Vũ Phỏng. Vì sao chứ? Tuy rằng câu trả lời đúng như ông mong muốn, song ông vẫn chưa rõ ràng lắm. Con trai của mình so với bốn người kia lại còn kém xa. Thế mà cô lại chẳng chút do dự chọn Vũ Phỏng, thật sự khiến cho ông cảm thấy rất là khó hiểu. Cháu muốn lấy anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, cô đã biết anh là người đàn ông mà cô muốn. Cho dù anh ngốc nghếch, nhưng cô vẫn muốn anh. Cô gái này thật sự đúng là chẳng biết sợ hãi một chút nào cả. Vậy thì tại sao cháu lại trả lại tiền? Nếu như cô đã đồng ý kết hôn, vì sao còn muốn trả lại tiền? Suy nghĩ của cô gái này thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Cô đứng lên dũng cảm nhìn ông rồi cao giọng nói. Bởi vì cháu muốn chúng cháu bình đẳng. Cháu không muốn người ngoài có cơ hội dùng chuyện này để làm tổn thương anh ấy. Cô nhận ra anh cực kỳ để ý đến chính mình khác với mọi người. Nếu có người dùng chuyện này để chế giễu anh thì chắc chắn sẽ làm anh bị tổn thương. Cô cần phải bảo vệ anh. Rất tốt. Còn chưa gả vào mà đã nghĩ phải bảo vệ chồng rồi. Một người con dâu như thế ông cũng đã định rồi. Không để Vũ Phỏng cưới cô thì đúng là tổn thất lớn nhất của Phong Sa. Ở trong mắt ông lộ ra vẻ tán thưởng. Cô gái này nhất định tương lai sẽ trở thành nhân vật trung tâm của gia tộc Phong Thị. Nếu lựa chọn những người khác, cháu sẽ không làm như vậy.